Long Phù, chương 551, 551, Đao Bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tỷ nói giỡn, Cổ Trần Sa đột nhiên vung vung tay. Kỳ thực ta cũng không phải là ham muốn Hoàng tỷ bảo tàng. Cũng không có cái gì chương trình. Hoàng tỷ so với ta thử. Ta bởi vì cảnh giới quá kém. Nhất định phải vận dụng pháp bảo này. Không biết Hoàng tỷ cho rằng có thể hay không? Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc đũa to nhỏ màu vàng tiểu côn. Đây là, Cổ Hoán Sa nhìn mấy hơi thở. Lập tức nhận ra, đây là La Thượng Cổ Đại Lực Thần luyện chế vạn tượng toái diệt bổng. Vì hắn chi bảng hiệu binh khí. Năm đó Đại Lực Thần cùng Cự Linh Thần vì là huynh đệ kết nghĩa. Ở thời đại Thái Cổ không biết làm được bao nhiêu công tích vĩ đại. Bất quá sau đó Đại Lực Thần ngã xuống. Cự Linh Thần biến mất. Này bổng nghe đồn rơi vào rồi Pháp Gia. Nhưng Pháp Gia bị Cự Linh Thần cùng Vu Tổ công kích thất lạc. Nghe đồn rơi xuống Đấu Thập Cửu trong tay. Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Lẽ nào Pháp Gia lần kia sự tình? Ngươi là làm. Đấu Thập Cửu cùng ta đánh cuộc thua này bổng mà thôi. Cổ Trần Sa tự nhiên không thể nói mình trộm cướp Pháp Gia 6 cái chí bảo. Bằng không truyền đi, Pháp Gia muốn phát rồ. Dù cho là Pháp Thánh cũng đau lòng. Trên người ta, cũng là như thế một món Pháp bảo. Cùng Hoàng tỷ cảnh giới. Chỉ có dùng này bổng để đền bù. Làm sao, này bổng uy lực to lớn. Chính là thần khí bên trong hàng đầu. Đại Lực Thần không phải thần cấp cao thủ, mà là thu được thần vị chân thần. So với thánh nhân còn kinh khủng hơn. Bất quá cũng chính vì như thế. Bảo vật này tuyệt đối không phải pháp lực có thể thôi thúc. Dù cho là bình thường thần cấp cao thủ, chỉ cần toàn bộ thôi thúc, thế giới lực lượng cũng phải bị hút khô. Người mới nói cảnh 23 biến. Đã nghĩ thôi thúc bảo vật này, e sợ còn không có đụng tới ta. Chính mình liền bị này bổng gây thương tích, trừ phi ngươi từ nhỏ ngàn bên trong thế giới lấy ra sức mạnh. Rót vào này bổng bên trong, Cổ Hoán Sa nói, bất quá, ngươi ở đây, không cảm ứng được tiểu thiên thế giới sức mạnh. Xác thực ta không cảm ứng được tiểu thiên thế giới sức mạnh. Cổ Trần Sa nói. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực đến thôi thúc. Nếu như Hoàng tỷ không yên lòng, có thể kiểm tra hạ này bổng. Không cần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng là đòn sát thủ gì? Cổ Hoán Sa càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi hiện tại cảnh giới pháp lực, chẳng khác nào là vẫn chưa đi sẽ đường trẻ con. Mà này bổng chính là sắc bén mà trầm trọng đại đao. Muốn múa, chắc chắn phải chết. Cái kia Hoàng tỷ, chúng ta liền nói xong rồi. Ta đối với Hoàng tỷ công kích, không biết Hoàng tỷ có dám hay không chống đối. Cổ Trần Sa đem lời đều nói viên mãn. Cứ đến công, Cổ Hoán Sa đột nhiên nói. Hoàng tỷ, vậy ta liền đắc tội. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên. Trong chớp mắt, một luồng thông thiên tuyệt địa khí thế từ trên người phát ra. Này chiếc đũa to nhỏ vạn tượng toái diệt bổng bị tóm ở trên tay. Đã biến thành to bằng miệng bát. Cổ Trần Sa đem mình thiên đạo pháp đưa vào trong đó. Vì trần pháp, bàn thạch pháp, kim cương pháp, chân long pháp, bốn loại pháp lực, ở đồng dạng cảnh giới bên dưới. Bàn thạch pháp sức chiến đấu cơ hồ là vì trần pháp gấp 10 lần. Mà kim cương pháp lại là bàn thạch pháp gấp 10 lần. Chân Long Pháp càng là kim cương pháp gấp 10 lần. Còn thiên đạo Pháp, liền không phải dùng bội số để hình dung. Thiên đạo Pháp có lúc, so với thế giới lực lượng còn kỳ diệu hơn. Ầm ầm, Cổ Trần Sa này một bổng khí thế tích chữ lên. Liền vẻn vẹn là một cái thức mở đầu. Cũng đã kinh thiên động địa. Không ai địch nổi. Thật sự có năm đó Đại Lực Thần cầm trong tay này bổng. Tan nát vạn tượng. Đánh vỡ thế giới, chọc thủng bầu trời, cắt đứt sông dài, quét ngang ngàn quân khí thế. Ở ngày đó, Cổ Trần Sa tu vi mới 22 biến thời điểm. Một bổng liền nát tan Chu Nho tử khí này loại trời sinh thánh nhân. 26 biến cường giả. Mà hiện tại cổ trần xa so với ngày đó tu vi tăng lên một cái mang tính then chốt cảnh giới. Đến 23 biến. Chiếu kiến quá khứ. Rất nhiều tu sĩ trên căn bản liền kẹt ở cửa ải này không thể tự thoát ra được. Cuối cùng pháp lực tiêu tan mà chết. Từ 22 biến đến 23 biến là cái tìm hiểu thời gian bí ẩn quá trình. Này biến thành liền. Cổ trần xa sức chiến đấu so với ngày đó cường đại hơn rất nhiều không nói. Pháp lực hùng hồn càng là không thể so bì. Ngoài ra, cổ trần xa khoảng thời gian này đối với dị số chi đạo tìm hiểu. Càng là sâu sắc, gần như bao lâu chỉ sợ cũng có thể đột phá cái kia một tầng cửa ải. Hắn mạnh mẽ dùng nghịch thiên dị số đan. Đối với tự thân tu vi trợ giúp. Cũng đến một loại nào đó thâm trầm mà không thể phỏng đoán cảnh giới. Pháp lực của ngươi, lại có thể thôi thúc này bổng. Pháp lực của ngươi phẩm chất cao bao nhiêu? Cổ Hoán Sa giật nảy cả mình. Nàng cảm giác được uy hiếp. Nhưng vào lúc này, đã không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì cổ trần xa một bổng đã hạ xuống. Trụ trời đổ nát, chống đỡ bầu trời cây cột ở thái cổ thần chiến bên trong triệt để gãy vỡ. Bầu trời như là thác nước rớt xuống. Đối mặt cổ Hoán Sa tiến hành rồi vô cùng vô tận dội dừa. Cổ trần Sa bổng phủ đầu hạ xuống. Vạn tượng tan nát, tam giới đều phá. Nhật nguyệt trầm luân, chòm sao ngã xuống. Đại địa sụp đổ, thời không không còn hình bóng. Khí thế như vậy, coi là thật là quét ngang cửu thiên thập địa. Bát hoang thế giới, ngày, địa, nhân, thần. Quỷ, nhưng vào lúc này, cổ Hoán Sa trong chớp mắt, thôi thúc một môn bí pháp, cả người mãnh liệt biến hóa, hóa thành năm cái tương tự với thế giới bình thường tồn tại. Lẫn nhau vận chuyển, đại biểu phía trên thế giới này năm loại căn bản, thiên đạo, nói, nhân nói, thần đạo, quỷ nói, thiên địa nhân thần quỷ, đây là tiên chủ vô thượng thủ đoạn. Phương pháp này liền gọi làm thiên địa nhân thần quỷ. Sau đó, cổ Hoán Sa năm đám đến nói, hóa thành một bàn tay lớn, gắng chống đỡ vạn tượng toái diệt bổng. Bàn tay to này năm ngón tay phân biệt đại biểu thiên địa nhân thần quỷ. Ép một chút mà đến, tựa hồ muốn đem vạn tượng toái diệt bổng cho miễn cưỡng nắm lấy. Cổ Hoán Sa lấy đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, chi tu vi, thôi thúc đi ra vô thượng bí pháp, lại liền dám mạnh mẽ chống đỡ vạn tượng tan nát uy năng. Bổng, trường, liền như vậy đối đầu cùng nhau, không có bất kỳ xinh đẹp cùng biến hóa. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều phá nát. Đầu tiên, bàn tay kia đột nhiên nát tan, nhưng trường kình dưới tác dụng. Vạn tượng toái diệt bổng bên trong nào đó loại năng lực bị miễn cưỡng chặt đứt. Này bổng khí thế biến mất không thấy hình bóng. Đột nhiên biến hóa thành chiếc đũa to nhỏ. Vẫn rơi vào cổ trần xa trong lòng bàn tay. Sau đó cùng pháp lực dung hợp. Biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cổ trần xa thế tiến công cũng không có vì vậy mà đình trì. Trái lại là càng thêm hung sát. Bởi vì hắn đã biến thành một cái hồ lô. Này hồ lô vừa xuất hiện. Cơ hồ là không gì sánh kịp hung uy liền xuất hiện ở giữa trường. Chu thần trảm tiên phi đao. Hơn nữa là hàng thật giá đúng đao khí. Cổ trần xa tu vi cảnh giới càng cao. Điều động đao này khí thì càng thêm hoàn thiện. Hắn dùng hồng mông thánh đan. Nghịch thiên dị số đan. Tăng lên cảnh giới. Điều động đao này khí càng thêm hoàn mỹ. Lấy đao này khí làm căn cơ. Tự thân mô phỏng hồ lô kia biến hóa. Càng là thu được vô số huyền diệu. Ngừng tay. Vào lúc này, cổ Hoán Sa phát ra âm thanh. Nàng khôi phục hình thể. Nhìn thấy này phi đao. Giật nảy cả mình. Hoàng tỷ thua một chiêu. Này trong hồ lô truyền ra ngoài cổ trần xa âm thanh. Sau đó răng rắc Hồ lô lần thứ hai biến hóa thành chính hắn. May mà cái kia phi đao cũng không có từ trong hồ lô đi ra. Bằng không ta cũng không có cách nào khống chế biến hóa. Phi đao vừa ra, tất cả liền không thể nghịch chuyển. Trong cơ thể ngươi, lại dung hợp một đạo Trảm Tiên Chu Thần phi đao đao khí. Đao này khí không phải biến hóa mô phỏng đi ra, mà là chân chính. Cổ Hoán Sa cơ hồ nhìn thấy quái vật bình thường nhìn Cổ Trần Sa. Đao này khí đừng nói là thần cùng thánh nhân, dù cho là Tam Đại Thiên Tôn chính mình, cũng không dám hòa vào thân thể của chính mình. Bằng không thương tổn nguyên linh, hậu hoạn vô cùng. Đây chính là phụ hoàng một ít bí mật. Cổ Trần Sa vung vung tay. Hoàng tỷ có phải là còn muốn chiến đấu? Rất tốt, ngươi thắng. Cổ Hoán Sa đem cái kia chiếc không gian giới chỉ ném qua. Bên trong Bách Bảo Tiên Hà liền quy ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi lại mạnh mẽ như thế. Xem ra là triệt để kích phát rồi phụ hoàng huyết mạch hiệu quả. Không sai, ta ngày đó tao ngộ đấu thập cửu. Hắn phát sinh này một tấm bùa, đã đem ta chém giết. Nhưng phụ hoàng huyết mạch đem ta giải cứu trở về, là bằng vào ta liền nắm giữ loại năng lực. Cổ Trần Sa nói, hoàng tỷ nếu là muốn kích phát phụ thân huyết mạch, cũng có thể thử xem bị đao này chém giết tư vị. Nói không chắc có thể giống như ta. Chấm, thì ra là như vậy. Cổ Hoán Sa đương nhiên không dám thử nghiệm. Huống hồ nàng cũng không biết, việc này Cổ Trần Sa đến cùng nói thật hay giả. Hoàng đệ, ta gần nhất nghe lời ngươi nghe đồn. Vô cùng kỳ diệu, một người tiến vào cái kia tiểu tu di sơn bên trong. Toàn thân trở ra, đem tam đại thần viên đùa nghịch đến bao quanh chuyển loạn. Ngoài ra, còn có rất nhiều sự tích, nguyên bản cho rằng là giả. Nhưng hiện tại xem ra. Không chỉ không giả, còn đánh giá thấp ngươi. Hoàng tỷ nắm giữ Thiên Công Viện, ta nắm giữ Tĩnh Tiên Ti. Hai thế lực lớn, nếu như có thể liên thủ, nhất định có thể đem thiên hạ này lần thứ hai đẩy lên một cái cường thịnh thời gian. Khi đó hai người chúng ta khí vận, e sợ vượt qua thượng cổ thánh nhân. Pháp Thánh Hàng Ngũ cũng phải ngẩng hơi thở. Cổ Trần Sa vẫn là muốn lôi kéo Cổ Hoán Sa. Việc này lại nói, thiên hạ biến hóa, ngươi và ta đều thấy không rõ lắm. Mẫu thân cũng không cách nào nhìn rõ. Huống hồ các ngươi Tĩnh Tiên Ti tiếp đó, còn có kiếp số khổng lồ. Ta cũng không muốn cuốn vào trong đó. Tương lai chúng ta là địch là hữu, cũng còn chưa biết. Cổ Hoán Sa vung vung tay, triệt rơi mất cái này tiên cuộc chiến tràng. Hoàng tỷ xem ra có mặt khác dự định. Bất quá chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thể có cái gì kiếp số? Đơn giản là một đám tiểu quỷ. Tỷ như võ đương không? Cổ Huyền Sa, cổ đạn kiếm những con cờ này. Xoay tay trong lúc đó là có thể tan rã. Cổ Trần Sa nói, bất quá hoàng tỷ mưu đồ mưu rất lớn. Lại muốn kình thôn man hoang. Động tác này tựa hồ phá hoại vận nước. Này man hoang nơi đã có rất nhiều đều trở thành đại vĩnh quốc thổ. Ta cũng là vì đại vĩnh chi hưng thịnh. Cổ Hoán Sa nở nụ cười. Hoàng đệ thủ đoạn, ở tương lai có thể ta còn muốn mượn ngươi làm một ít chuyện. Bất quá ngươi vừa nãy đề nghị, chúng ta tất cả đối với Phó Pháp Thánh. Ngược lại cũng không phải không thể. Hoàng tỷ cùng Pháp Thánh hợp tác, bồi dưỡng Cổ Thường Kiếm vì là man hoang chi chủ. Tương lai chắc chắn sẽ không cùng Pháp Thánh chia đều cùng chung. Việc này ta xác thực là có thể giúp được việc khó khăn. Pháp Thánh người này nếu muốn khởi động linh ma kế hoạch. Đó là ta Tĩnh Tiên Ti tất phải giết đối tượng. Nếu là không giết, thiên lý khó chứa. Cổ Trần Sa biết này Cổ Hoán Sa cũng xác thực có muốn hợp tác với chính mình chỗ. Tạm thời Tĩnh Tiên Ti kẻ địch rất nhiều. Cổ Trần Sa cũng không muốn đắc tội Thiên Công Viện cùng Cổ Hoán Sa. Đặc biệt là sau lưng nàng tiên chủ. Cái kia y theo hoàng đệ đến nhìn. Ta cùng Pháp Thánh lần này hợp tác. Nên muốn làm sao tranh thủ quyền chủ động. Sau đó cùng Pháp Thánh trở mặt. Thu được lợi ích lớn nhất đây. Cổ Hoán Sa muốn nhìn một chút trí tuệ của hắn. Số từ 2680. Dung hợp phệ thần não.